Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, kết thúc. Không, người vĩnh viễn không có thể trở thành cái thứ hai Trương Lam. Trong lòng của ngươi chỉ có tham lam, không có đại nghĩa. Thật xin lỗi, boss, một trận chủ tớ, ta thua thiệt ngươi quá nhiều. Kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại ngươi đi. Diệp Vô Thường động sát tâm, đưa tay mặt hướng Cổ Hiên. Loại này yếu ớt nhân thể, chỉ cần 50 lần trọng lực trận, liền có thể trực tiếp đè nát Cổ Hiên trái tim, để hắn chết đến không có thuốc nào cứu được. Thế sự khó liệu, Diệp Vô Thường không nghĩ tới mình cũng lại biến thành thí chủ thiên cấp bán thần tộc. Nhưng kinh khủng là, Diệp Vô Thường kia thuần thục trọng lực thế giới vậy mà không thi triển ra được. Tựa như tiến vào tích xúc năng lượng kỳ đồng dạng bất lực. Nhưng đây là chuyện không thể nào a. Ngay tại Diệp Vô Thường kinh ngạc thời điểm phát hiện, máu mũi của mình chảy xuống. Diệp Vô Thường a, Diệp Vô Thường. Cha của ta liền là bị thiên cấp bán thần tộc cho giết. Khi đó hắn đợi Aaron so với ta còn tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ không đối với các ngươi có cảnh giác sao? Cổ Hiên cất tiếng cười dài. Đừng quên trên người ngươi niết bàn hệ thống là Cổ Hằng lắp đặt. Bên trong đã sớm chôn giấu phản dị năng hạt. Một khi ngươi động sát tâm, hạt liền sẽ tự do khuếch tán. Nó sẽ giống mấy ngàn vạn đem đao nhọn xé nát nội tạng của ngươi, để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Cổ Hiên lúc nói chuyện, Diệp Vô Thường đã quỳ rạp xuống đất, kịch liệt ho ra một miệng lớn máu đen. Boss, ngươi sai, mỗi người mệnh đều là giá trị phải tôn trọng. Ngươi lại muốn để mọi người đi tham gia vô vị chiến tranh, cùng đồng bào tàn sát. Ngươi sẽ trở thành lịch sử tội nhân a. Lịch sử đều là người thắng biên soạn a, mà ta chính là người thắng cuối cùng. Quá khứ có ngươi làm bạn. Cảm ơn. Cổ Hiên nói đặt chén rượu xuống, cầm lên mặt bàn nón lính cài lên đỉnh đầu. Thân mang một thân hoa lệ quân trang, Cổ Hiên hướng về môn đi ra ngoài. Thật có lỗi, không thời gian đưa ngươi đi chết. Ta còn muốn đi chinh phục địa cầu a. Vĩnh biệt, đại chiến sắp bộc phát. Tất cả nhân viên chiến đấu đều leo lên kia nhân loại sử thượng đáng sợ nhất hỗn độn cấp chiến đấu. Hạm. Nhiều đến 10 chiếc chiến hạm, có được đáng sợ nhất hỏa lực, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt địa cầu tất cả vũ trụ lực lượng. Cho dù là có quỹ đạo vệ tinh pháo làm trận địa, cũng vô pháp chống cự có được nhiều người thần ân pháo hàng ngũ chiến đấu hỗn độn hạm đội tập kích. Đáng sợ nhất là, kỳ hạm hỗn độn hiệu bên trên, còn gắn thêm một môn cùng thân hạm cơ hồ cùng dài. Có được 50 mét đường kính kinh khủng cự pháo. Cái này cực lớn bản thần ân pháo hạch tâm nguồn năng lượng nền móng đã sớm thiết kế hoàn tất. Chính là vì thái u tâm hạch chuẩn bị. Đông đảo nhà khoa học tháo xuống thái u tâm hạch sau trực tiếp vận lên chủ hạm. Làm động lực hạch tâm. Để chiếc này kỳ hạm có một pháo oanh rơi 1/10 địa cầu diện tích bề mặt lực lượng kinh khủng. Tất cả chiến sĩ tâm tình là phức tạp. Bọn hắn biết nhân loại cuối cùng chiến thắng thần, có được hòa bình, nhưng cái này theo nhau mà đến chiến tranh tính là gì? Tốt a, nhìn xem những cái kia vũ trụ cảng nơi hẻo lánh đắp lên đồng liêu thi thể. Phản kháng Cổ Hiên mệnh lệnh liền là loại kết cục này. Chiến tranh mục đích rất rõ ràng, chính là vì mình sống sót a. Mặc lóe sáng quân trang Cổ Hiên tại dõng dạc quân nhạc bối cảnh hạ leo lên kỳ hạm. Tuyên cáo chiến tranh sắp bộc phát, mà lúc này, không có người chú ý tới. Mặc lấy y phục vũ trụ, ủng có một đầu hỏa hồng tóc dài nữ phi công phi cơ chiến đấu. Cũng tay mang theo một con tinh thể bảng máy tính dương. Leo lên kỳ hạm, tại Sydney đại chiến vừa mới qua đi 36 giờ về sau. Mặt trăng phía trên, Cổ Hiên bí ẩn trụ sở bí mật mở ra to lớn vũ trụ cảng miệng cống. Đông đảo hỗn độn cấp vũ trụ hạm bay ra, phối hợp với đại lượng chiến hạm, hợp thành một chi vô cùng to lớn vũ trụ hạm đội. Không cần thiên nhãn máy chủ hỗ trợ, thượng đế chiếc nhẫn trên radar đã phát hiện bọn chúng di động. Tiếng cảnh báo lần nữa kéo vang lên toàn cầu. Dân chúng còn không có từ cửu tử nhất sinh trong vui sướng kịp phản ứng, liền lại một lần rớt xuống tử vong uy hiếp bên trong. Ngồi ngay ngắn ở kỳ hạm hạm trưởng chi vị trên cổ hiên tiếp thông cùng thượng đế chiếc nhẫn khu tần số truyền tin, mặc dù cổ hiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy Trương Lam cùng Vũ Tuyết đồng thời xuất hiện ở trước mắt, trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Có nhiều thứ bể nát, cổ hiên đại nhân, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Trương Lam thẳng thắn nói, ước định, ta đương nhiên nhớ kỹ, đánh bại Thái U Tâm Hạch về sau, đưa nó bản thể cho ta, vĩnh viễn không trở lại địa cầu. Liên quan tới ước định, cổ hiên đều sẽ cõng, ta đã dựa theo ước định, đem Thái U Tâm Hạch chủ thể đưa cho ngươi, hành vi của ngươi bất nghĩa, Trương Lam bình tĩnh nói, thật giống kiểu đó, nhưng bây giờ, ta đã có được thế giới này lực lượng mạnh nhất, ước định lại có ý nghĩa gì? Cổ hiên cười lạnh nói, Trương Lam ngươi biết ta có nhiều hận ngươi sao? Ngươi rõ ràng cũng chỉ là một cái hèn mọn sâu kiến. Lại có được ta muốn lấy được nhất nữ nhân, ngươi thậm chí đem ta đuổi ra khỏi tầng khí quyển, có được toàn thế giới quyền thế. Còn giả mù sa mưa cứu vớt địa cầu, trở thành anh hùng của địa cầu. Dựa vào cái gì? Ngươi hết thảy tất cả, có hết thảy đều là bắt nguồn từ ta, là ta cho. Liên quan tới điểm này, ta thừa nhận, nếu như không phải lấy ngươi làm mục tiêu, ta không có khả năng đi được xa như vậy, cũng không có khả năng đi được nhanh như vậy. Trương Lam thẳng thắn nói, nhưng đến hôm nay, giữa chúng ta không còn có ân oán. Vì nhân loại, vì địa cầu, nếu như chúng ta còn vẫn có một tia nhân tính thiện ý, liền nên ngưng chiến, tìm kiếm hòa bình. Hòa bình? Không, ta chiến tranh còn chưa kết thúc. Ta là đạt được Thái U Tâm Hạch, nhưng ta đã mất đi nàng. Nàng là nữ nhân của ta, ta yêu nhất nữ nhân. Vì nàng, ta cũng có thể cùng thế giới là địch. Cổ hiên cuồng loạn gầm thét. Cổ hiên, ngươi đã điên rồi. Vũ Tuyết giận dữ mắng mỏ. Trương Lam, ta cho ngươi lựa chọn thời cơ. Đem Vũ Tuyết cùng đầu của ngươi cùng một chỗ đưa tới. Ta để địa cầu sống. Cổ hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không, lần này, không có lui bước chỗ trống. Ngươi từ chúng ta nơi này cái gì cũng không chiếm được. Trương Lam kiên định nói. Ngươi không phải muốn cứu vớt địa cầu sao? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết, chiến hạm của ta càng thêm trang là siêu thần ân pháo. Hạch tâm động có thể sử dụng liền là Thái U Tâm Hạch. Trong khoảnh khắc, ta có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. Cổ hiên trần trụi uy hiếp nói, nghĩ đánh thì đánh đi. Địa cầu không có tại thần dưới chân hủy diệt, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt của ngươi vỡ vụn. Lần này, không có mánh khóe, không có trương pháp, chiến, chỉ cần ta còn sống, ngươi mơ tưởng đặt chân địa cầu nửa bước. Trương Lam chăm chú nắm Vũ Tuyết tay. Đã như vậy, địa cầu vĩnh biệt, siêu thần ân pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Cổ hiên nghiêm khắc hạ lệnh, nhưng là đại nhân, võ khống quan. Còn tưởng rằng cổ hiên mới vừa nói chỉ là đang hù dọa người. Phịch một tiếng súng vang lên, kia võ khống quan đầu bị đánh nổ, máu tươi đều phun văng đến thông tin màn hình bên trên. Mệnh lệnh của ta còn có người muốn chất vấn sao? Cổ hiên tựa như Vũ Tuyết nói như vậy, đã triệt để điên rồi. Phó quan không dám dừng lại, cấp tốc dọn đi rồi võ khống quan thi thể. Tại mang máu bàn điều khiển trên bắt đầu bổ sung năng lượng đọc đầu. Dự tính 10 phút bên trong hoàn thành. Loại này khoảng cách 10 phút. Tại không có thuấn gian di động duy trì dưới, Trương Lam căn bản là không có cách đối cổ hiên hạm đội làm bất cứ chuyện gì. chỉ có thể yên lặng chờ pháo kích đến. Nhưng ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, không có người chú ý tới. Ở hạch tâm nguồn năng lượng trong phòng, tất cả nhân viên công tác đều đã bị đánh ngã trên đất. Bỏ đi mũ giáp, yêu nhà đi tới máy tính bàn điều khiển trước. Đem mang tới tinh thể máy tính bản thay thế kỳ hạm hệ thống phụ trợ hạch tâm. Mà liền tại yêu nha muốn đem hệ thống khởi động lại thời điểm, từ nơi cửa, một cây súng lục vội vàng không kịp chuẩn bị duỗi vào. Không được nhúc nhích, giơ súng người, chính là kỳ hạm phó hạm trưởng Nick Young. Cái kia từng tại cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố, đã từng dùng thương nhắm chuẩn qua Trương Lam chiến sĩ. Lúc trước Trương Lam không có giết hắn, giờ này ngày này hắn cũng có thể nói là một bước lên mây. Ngươi muốn làm gì? Nick Young nhíu mày hỏi. Ngươi không nhìn thấy không? Thay thế hỗn độn hiệu hệ thống điều khiển a. Thay đổi khối này bảng là ta từ kia chiếc bị phong tồn hỗn độn hạm bên trong hủy đi ra. Bên trong là chị em tốt của ta Chu Nhàn. Yêu nhà cơ hồ là không chút nào giấu giếm nói. Ta là hỏi, ngươi muốn làm gì? Nick Young lại hỏi tới một lần. Kích thích hạ phóng châm. Ta muốn để chiếc chiến hạm này năng lượng hạch tâm quá tải. Ta nghĩ nổ nát nơi này hết thảy. Ta nghĩ kết thúc đáng chết chiến tranh. Trưởng cứu nhân loại sau này. Xin hỏi ngươi nghe hiểu sao? Yêu nhà cười khổ nói. Không phải như vậy. Nick Young đi vào năng lượng phòng điều khiển, cậy mở bên tường trên mặt tường một khối ẩn tàng máy chủ thùng máy. Từ bên trong kéo ra khỏi một khối bảng điều khiển, vì đề phòng bị ngoại giới xâm lấn khả năng, chiếc này kỳ hạm thiết kế cùng cái khác hỗn độn hiệu là khác biệt. Máy chủ giấu giếm tại nơi này, người thay thế cái kia chỉ là một cái mới lồng giam. Một khi ngươi khởi động, toàn hạm đều sẽ biết năng lượng phòng điều khiển bị xâm lấn. Rất nhanh, người liền muốn đối mặt núi kêu biển gầm chiến sĩ bình thường đến đây rảo sát. Nick Young nói đến, đây, cũng là để súng xuống tới. Tại sao phải giúp ta? Yêu nhà khó hiểu nói, không, ta không phải giúp ngươi, mà là giúp ta những cái kia đáng thương đồng bào. Phải biết, tại kia bá vương tập đoàn thổ địa bên trên, còn có cha mẹ của ta, ta cũng không muốn bọn hắn bị ta hỗn đản này nhi tử hại chết. Nick Young, cái này bị Trương Lam từ mở đầu lưu lại một mạng chiến sĩ. Lương Chi cũng không có đánh mất. Đa tạ, yêu nhà đem máy tính chủ bản cắm vào chính xác vị trí. Cả tàu chiến hạm bắt đầu đồng bộ khởi động lại. Loại biểu hiện này tại ngoại giới nhìn đến, chẳng qua là một lần tránh màn hình mà thôi. Tốt, đại khái 8 phút liền có thể hoàn thành, sau phát xạ nhanh 10 giây. Yêu nhà mỉm cười nói, ngươi có thể đi, nơi này ta đến xem liền tốt. Nick Young không muốn yêu nhà dạng này vô vị chết đi. Đừng nói giỡn, thao tác đây hết thảy thế nhưng là tỉ muội của ta. Có thể nào ném nàng một người ở chỗ này? Huống hồ, ta yêu nhất nam nhân đã tìm được hắn yêu nhất nữ nhân. Trên địa cầu không còn có ta lưu luyến đồ vật. Cứ như vậy vung xương vũ trụ, cỡ nào mỹ diệu kết cục. Yêu nhà cười ngồi dựa vào máy chủ trước. Người thật sự là một cái bốc đồng thiên cấp bán thần tộc. Rõ ràng có thể sống. Nick Young cười khổ ngồi xuống. Vì cái gì ngươi không đi? Yêu nhà nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta làm quá nhiều chuyện sai lầm. Đây là chuộc tội. Nick Young cũng ngồi xuống yêu nha bên người. Lâm thời còn có bạn, coi như không tệ. Yêu nha hiểu ý nở nụ cười. Bảng trên đếm ngược tiến vào hồi cuối. Cổ Hiên để họng pháo nhắm chuẩn mục tiêu thứ nhất liền là bá vương tập đoàn chỗ châu Á đại lục hắn. Chỗ chấp chính qua, lại từ bỏ thổ địa của hắn. Trước phá hủy đi đi. Thế nhưng là, liền tại công kích phát sinh trước kia, trên màn hình đột nhiên bắn ra Chu Nhàn mặt, bao quát Trương Lam cũng nhìn thấy. Thật đáng tiếc, không có tham dự vào ngươi cùng thần cuộc chiến đấu kia bên trong. Không có đến giúp ngươi, ta thật đáng tiếc. Chu Nhàn cuối cùng dùng số liệu bộ dáng kể rõ tân sinh. ngươi muốn làm gì? Trương Lam cũng cảm thấy không đúng. Ta muốn giúp ngươi. Không, nên nói là đám nhân loại giải quyết hết cái cuối cùng tai họa. Hòa bình địa cầu, mời ngươi tới thủ vệ. Chu Nhàn nói xong, Thái Út Tâm Hạch động cơ nhiệt độ phá trần đột phá giới hạn giá trị, đáng chết. Cổ Hiên lời nói, vẫn chưa nói xong, mặt trăng mặt ngoài hỗn độn hạm đội trong nháy mắt bạo tạc. Kia kinh khủng quang hoàn thậm chí trong nháy mắt thôn phệ một phần tư mặt trăng mặt ngoài. To lớn bạo tạc để bao phủ tại mây đen bên dưới địa cầu đều có thể trông thấy kia ánh sáng chói mắt. Trượt, không có ai biết, Yêu Nhà cùng Chu Nhàn còn có Nít Yang hy sinh, lại một lần cứu vớt địa cầu sinh tử. Nhân loại, rốt cục nghênh đón cuối cùng hòa bình, nhưng có thể tiếp tục bao lâu? Không có ai biết, bao quát Trương Lam, kỷ nguyên mới, tức sắp giáng lâm, hết trọn bộ. Ô đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.